Đan Võ Thần Tôn, chương 1235, cưỡng ép đột phá. Linh Hỏa Oai, góc truyện audio.com. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng. Đạo thứ sáu huyền hòa, hàn xương long tâm hòa, tuôn ra ngoài thân thể. Huyền hỏa bốc lên, hóa thành xương hàn cổ long. Hàn khí thao thiên, Diệp Tinh Hà cắn răng gầm thét. Cho ta đột phá, hắn điên cuồng thôi động thần cương. Dung hợp đạo thứ sáu huyền hòa, hắn là muốn, cưỡng ép đột phá, Diệp Tinh Hà tùy ý khóe miệng chảy máu, thương thế tăng thêm, mảy may không rảnh để ý, cuối cùng, tại hao hết cuối cùng một tia thần cương về sau, xương hàn long tâm hòa dung nhập năm đạo huyền hòa bên trong, đại phạm thiên huyền hòa cửu biến thần quyền đệ lục trọng, đột phá thành công, lục đạo huyền hòa hư ảnh, đều dung nhập một quyền bên trong. Tầng tầng oanh ra, đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ lục trọng. Thiên viêm thôn nhật, quyền ra thời điểm, dị tượng đột sinh, một đạo viêm dương liệt nhật bay lên. Huyền hỏa trọng quyền oanh ra lúc, liệt nhật phía trên, vết rách trải rộng, một quyền, có tới đánh tan liệt dương oai. Hung hăng đánh tới hướng cố cảnh viêm lồng ngực. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, trong cơ thể cái kia đạo vô tướng lưu ly hỏa con hòa. Tuôn ra ngoài thân thể, đang lúc hắn kinh ngạc thời điểm, con hỏa táng là một đầu dung hỏa linh rùa hư ảnh. Bám vào quyền thượng, huyền hỏa trọng quyền, lập tức nhiễm hơn mấy phần màu lưu ly, trói lọi đến cực điểm. Đây là linh hỏa thiên phú, cộng minh, chỉ có sinh ra linh trí chi hỏa, mới sẽ có được linh hỏa thiên phú. Dùng linh hỏa oai, dẫn phát huyền hỏa cộng minh, uy lực càng mạnh ba phần. Thất hỏa tương dung, quyền động như núi lở. Cố cảnh viêm trừng lớn hai mắt, không cam lòng gầm thét. Không, điều đó không có khả năng. Sau một khắc, huyền hỏa trọng quyền, ngang tàng đập xuống, cố cảnh viêm lồng ngực, lập tức bị huyền hỏa đánh xuyên. Lưu lại một dữ tợn lỗ máu. Máu me đầm đìa, tuôn ra không ngừng, cố cảnh viêm trong mắt chứa không cam lòng. Từ không trung rơi xuống, hung hăng đập xuống đất. Trong khoảnh khắc, liền bị bừa bãi tàn phá vô tướng lưu ly hỏa, đốt thành cho bụi, trên bầu trời, Diệp Tinh Hà ngã lùi lại mấy bước, xùy, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, hắn liền duy trì đạp không lực lượng thần cương, cũng còn thừa không bao nhiêu, nhưng mà, lại gặp phòng bị rột trong đêm mưa, con hỏa chi lực vừa ra, mẹ hỏa nguyên bản dần dần lắng lại lực lượng, lại lần nữa tăng vọt. Màu vàng kim trận pháp phía trên, vết rách trải rộng, mắt thấy liền muốn vỡ vụn, rất nhiều đan sư nôn như điên máu tươi, lại bị trận pháp lực phản chấn, sinh sinh đánh chết, hóa thành cho tàn. Thấy một màn này, Vân Đỉnh Thiên nhíu mày quát, người nào có chữa thương đan dược, nhanh trợ Diệp công tử một chút sức lực. Mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ, dồn dập lấy ra chữa thương đan dược, ném về phía Diệp Tinh Hà. Diệp công tử, mau mau ăn vào đan dược. Hiện tại, chỉ có ngươi có thể thu phục huyền hòa. Chúng ta cùng dân chúng trong thành tính mệnh, tất cả đều giao cho Diệp công tử. Diệp Tinh Hà phí sức giơ cánh tay lên, thôi động thần cương, tiếp được bay vụt mà đến đan dược. Những đan dược này, có tới trên trăm miếng nhiều. Tòng lục phẩm đến cửu phẩm, cái gì cần có đều có, đều là chữa thương thánh phẩm. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi. Trịnh trọng nói ra, hôm nay tri ân, ta Diệp Tinh Hà khắc trong tâm khảm, có ta ở đây, này vô tướng lưu ly hòa, mơ tưởng thương các ngươi một chút. Một cỗ phóng khoáng khí, bỗng nhiên bay lên, Diệp Tinh Hà hư không bóp, trên trăm viên thuốc đều phá toái, trong đó tinh thuần dược lực, hóa thành trên trăm đạo màu sắc khác nhau sợi tơ. Diệp Tinh Hà há miệng, như thôn tính, đem những đan dược này đều nuốt vào trong cơ thể. Lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, trong đan điền, hội tụ vô cùng kinh khủng thần cương, nhói nhói khó nhịn, nhưng, sống chết trước mắt, há có thể phân tâm. Hắn cắn chặt răng, gầm thét một tiếng, trong cơ thể huyền hỏa, lại lần nữa tuôn ra, hóa thành tám tôn huyền hỏa hư ảnh, đem vô tướng lưu ly hỏa đoàn đoàn bao vây. Diệp Tinh Hà lại lần nữa đưa tay, trên không trung vạch một cái. Thiên quang thừa ảnh kiếm bỗng nhiên xuất hiện, treo ở đại trận đỉnh, kiếm reo trận trận, vang vọng chân trời, bát đại huyền hòa, chấn thủ bát phương, vương giai thần khí, kiếm định linh diễm, lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt trấn áp vô tướng Lưu Ly Hòa. Cử động lần này tự nhiên khơi dậy vô tướng Lưu Ly Hòa phản kháng. Điên cuồng giãy giụa, mọi người liều mạng thôi động thần cương, gắt gao duy trì đại trận, trấn áp vô tướng Lưu Ly Hòa. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cương. Trong miệng hét lớn, cho ta thôn phệ, hắn song trưởng đều xuất hiện, như thôn tính, điên cuồng thôn phệ vô tướng Lưu Ly Hòa. Thao thiên hỏa diễm, phi thấp hội tụ đến Diệp Tinh Hà lòng bàn tay, sau đó tràn vào trong đan điền. Hỏa diễm vào cơ thể thời điểm, truyền đến toàn tâm đau nhức, linh hỏa oai, hà có thể xem thường. Diệp Tinh Hà nhịn đau dáng chống đỡ, trong miệng không ngừng có máu tươi chảy ra, lại chưa từng dừng lại. Dần dần, tràn đầy thiên hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ bị Diệp Tinh Hà thôn phệ. Trong đan điền, vô tướng Lưu Ly Hỏa cháy hừng hực, hình như có phá thể mà ra dấu hiệu. Đau nhức khó nhịn, đau thấu tim gan, Diệp Tinh Hà chống đỡ cuối cùng một tia thần trí. Trong lòng nói ra, dùng lực lượng của ta bây giờ còn chưa đủ để luyện hóa vô tướng Lưu Ly Hòa. Kế sách hiện nay, chỉ có đưa nó phong ấn tại Chư Thiên Chấn Ma Tháp bên trong. Nghĩ tới đây, hắn tâm niệm vừa động, Chư Thiên Chấn Ma Tháp tầng thứ tư cửa lớn, ầm ầm mở rộng, trong đó, truyền ra một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực, đem vô tướng Lưu Ly Hòa nuốt vào trong đó. Sau một khắc, cửa lớn phát ra ầm ầm một tiếng, đóng thật chặt. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Tinh Hà lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thần cương lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Thân thể của hắn, theo ngàn mét trên không trung, phi tốc rơi xuống. Một đám đan sư thấy thế, dồn dập kinh hô, Diệp công tử, mọi người tranh nhau chen lấn, đạp không mà đi, phóng tới Diệp Tinh Hà. Mà Diệp Tinh Hà tại trong tiếng kêu ầm ĩ, mắt tối sầm lại, triệt để mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, vươn mình mà lên, sau đó, hắn hơi sững sờ, nhìn khắp bốn phía, đây là một tòa xương phòng, điêu long họa tòa nhà, vàng son lộng lẫy, ta đây là tại Thẩm gia phòng khách. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, hơi suy tư, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cuối cùng đem cái kia vô tướng Lưu Ly Hòa đã thu phục được. Chẳng qua là, không biết cái kia vô tướng Lưu Ly Hòa hiện tại như thế nào. Nghĩ tới đây, hắn thôi động huyền hỏa chi lực, quan sát đan điền, chỉ gặp cái kia trong đan điền, một đạo bảy sắc Lưu Ly Hỏa diễm từ từ nhảy lên. Này chính là vô tướng Lưu Ly Hỏa con hỏa, mà cái kia Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ tư đã là hóa thành đầy trời biển lửa, cháy hừng hực. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, thấp giọng nỉ non, này vô tướng Lưu Ly Hỏa mẹ hỏa, uy lực quá mạnh, ta tạm thời còn vô pháp thu phục, chỉ có thể chờ đợi thực lực đột phá đến thần hải cảnh mới có thể thử một lần. Cũng may con hỏa đã bị ta thu phục, này mẹ hỏa sớm muộn cũng muốn thần phục. Nghĩ tới đây, hắn mắt lộ vẻ nụ cười. Bây giờ, ta có Gia Cát Lặng Yên mây mảnh vỡ ký ức tương trợ, đã có thể đột phá đến cửu phẩm luyện đan sư. Càng là trên mặt đất treo Lưu Ly Tháp bên trong thu hoạch được huyền hỏa tinh thạch, còn có vô tướng Lưu Ly Hòa. Chuyến này phong đan thành hành trình, có thể nói là thắng lợi trở về. Đúng vào lúc này, cổng bỗng nhiên kẹt kẹt một tiếng, bị chậm rãi đẩy ra. Diệp công tử, người đã tỉnh. Thẩm Thanh Tiêu đẩy cửa vào, hơi sững sờ, lập tức lộ ra nét mặt tươi cười, bước nhanh về phía trước. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, hỏi, ta hôn mê bao lâu thời gian? Đã 3 ngày, Thẩm Thanh Tiêu sắc mặt lo lắng, nói ra, Diệp công tử, người vì cứu ta phong đan thành, thân chịu trọng thương, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, cách chương.